Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Phi tin phù. Thỉnh cô nương không cần hiểu lầm, tại hạ cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là cô nương kiếm thật sự quá mức xinh đẹp, làm tại hạ hâm mộ không thôi. Diệp Phi mặt có chút hồng, nàng biết chính mình vấn đề thập phần đường đột, nhưng nếu là không hỏi rõ ràng, nàng khả năng sẽ nhớ thương 100 năm. Ni, ngươi nói chính là này đêm không hầu từ phát gian gỡ xuống tường vân thoa, cái châm cài đầu ở nàng trong tay hóa thành thủy xương kiếm, sâu kín lam quang mỹ đến kinh người, so đá quý còn muốn lộng lẫy. Đúng đúng đúng, chính là này đêm. Ni, Diệp Phi ánh mắt gắt gao dính ở thân kiếm thượng, liền đôi mắt đều luyến tiếc chấp. Thanh kiếm này tên là Thủy Xương, là tông môn trưởng lão tặng cùng ta. Đến nỗi dùng cái gì tài liệu, được khảm thứ gì, ta cũng không rõ ràng. Không hầu hiện tại chỉ biết chế tác một ít thường dùng phù triện, đối pháp trận cũng hiểu biết một chút, gia lông, luyện khí, luyện đan, ngự thú cũng chưa như thế nào học. Sư phụ ý tứ là, đồ vật học được quá nhiều quá tạp, dễ dàng phân tâm. Này đó chờ nàng tới rồi tâm động kỳ về sau, lại bắt đầu thượng thủ, cô nương cũng không biết sao. Diệp Phi có chút thất vọng, lưu luyến nhìn Thủy Xương kiếm vài mắt, mới thu hồi ánh mắt. Là tại hạ mạo phạm Money, Diệp cô nương quá mức khách khí. Không hầu thanh kiếm đưa tới Diệp Phi trước mặt, ngươi nếu là không chê, có thể cầm nhìn kỹ xem, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Đa tạ cô nương. Diệp Phi dùng đôi tay thật cẩn thận mà tiếp nhận Thủy Xương kiếm, xúc tua liền cảm giác được thân kiếm ẩn chứa thật lớn năng lượng, cái này làm cho nàng thiếu chút nữa tay run lấy không xong. Thân kiếm thêm vào vô số phù văn, rất nhiều phù văn Diệp Phi căn bản xem không hiểu, nhưng nàng nhìn ra được rèn thanh kiếm này người là tu chân giới khó gặp cao thủ, có tiền đều cầu không được. Trên chuôi kiếm được khảm cục đá căn bản không phải cái gì đá quý, mà là tu chân giới khó gặp ngũ vận thạch. Loại này cục đá có thể thay đổi ngũ hành năng lượng, uy lực cực đại. Chỉ móng tay cái lớn nhỏ một khối, ở phòng đấu giá thượng là có thể bán ra mấy chục vạn linh thạch giá cao. Thanh kiếm này trên chuôi kiếm lại được khảm 5 khối, hơn nữa mỗi khối đều đại như bồ câu trứng. Thấy rõ thanh kiếm này toàn thân về sau, Diệp Phi cảm thấy chính mình phủng không phải một phen kiếm, mà là một cái tiểu linh mạch, trầm trọng đến làm nàng nâng không dậy nổi tay tới. Càng đáng sợ chính là, nàng vị này ân nhân cứu mạng thế nhưng thuận tay liền thanh kiếm cho nàng ngắm cảnh. Đây là kiểu gì tiêu sái tâm tính, run rẩy tay đem Thủy Xương kiếm còn cấp không hầu. Diệp Phi khắc sâu nhận thức đến chính mình bần cùng. Diệp cô nương nhìn ra đây là cái gì cục đá sao? Không hầu thanh kiếm biến trở về cái châm cài đầu, thuận tay cắm hồi phát gian, như mực tóc đen trang bị hoa lệ cái châm cài đầu, phá lệ đẹp. Diệp Phi thấy không hầu như thế tùy ý thái độ, đoán được nàng có thể là thật không biết trên chuôi kiếm cục đá có bao nhiêu chân quý. Hít sâu một hơi, Diệp Phi nói, cô nương trưởng bối nhất định rất thương yêu ngươi đi. Không hầu gật đầu, tông môn người đều thực hảo, từ trưởng lão sư phụ cho tới sư đệ sư điệt nhóm, không có một cái là không tốt. Trên chuôi kiếm cục đá kêu ngũ vận thạch, có thể mượn thiên địa ngũ hành chi khí ngưng với thân kiếm, làm kiếm phát huy ra thật lớn uy lực, nhưng là lợi hại nhất không phải này mấy khối ngũ vận thạch, mà là thân kiếm thêm vào vô số tầng phù văn, người bình thường căn bản là làm không được. Thì ra là thế. Không Hậu bừng tỉnh gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc. Diệp cô nương biểu tình thoạt nhìn vì cái gì như thế kỳ quái. Thấy Không Hầu vẫn là vinh nhục không kinh bộ dáng, Diệp Phi thật sự rất muốn bắt lấy nàng bả vai Mạnh Diêu. Tưởng nói cho nàng thanh kiếm này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại cùng quý báu. Nhưng mà trước mắt thiếu nữ ánh mắt quá mức sạch sẽ, làm nàng cảm thấy nếu là dùng giá trị tới bình phán thanh kiếm này giá trị, là đối thanh kiếm này vũ nhục. Có lẽ nàng trưởng bối xuất phát từ yêu quý hậu bối tâm tình, liền tặng nàng thanh kiếm này, cũng không muốn cho nàng biết thanh kiếm này giá trị. Một khi đã như vậy, nàng làm sao có thể làm loại này ác nhân. Không Hầu, Hoàn Tông đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, đứng dậy nói, tới nơi này vài thiên, ngươi còn không có ở trên phố xem qua, cần phải đi ra ngoài đi một chút. Hảo à, Không Hầu không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Nàng đối Diệp Phi áy náy cười, Diệp cô nương, xin lỗi không tiếp được, nhị vị thỉnh tùy ý. Diệp Phi sau này lui một bước, không quá dám xem Hoàn Tông. Không biết vì cái gì, nàng đối vị này ốm yếu công tử có chút sợ hãi. Chỉ cần hắn nói chuyện, nàng liền không tự giác khí yếu đi. Chẳng lẽ là chịu người ân đức liền khí đoạn. Chính là đối mặt vị này kiều tiếu đáng yêu cô nương khi, nàng giống như không loại tâm tính này. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nam nhân không có tiểu cô nương đáng yêu, cho nên nàng không tự giác càng thích vị cô nương này chút. Ta đi nhìn hai vị tà tu, liền không cùng các ngươi một đạo ra cửa. Lâm Hục đứng lên, chỉ trên lầu, xoay người đi nhanh rời đi, một khắc đều không nhiều lắm đãi. Không Hầu nhìn hắn rời đi bóng dáng, mạc danh cảm thấy hắn có chút bước đi vội vàng. Ra khách điếm, thái dương tuy rằng đã ra tới, mặt đất băng lại không có hoàn toàn hóa khai, thập phần ướt hoạt. Ngắn ngủn một đoạn đường, Không Hầu đã nhìn đến vài cá nhân té ngã. Nàng nhịn không được sờ sờ chính mình cái ót, này rơi nên có bao nhiêu đau. Tam Thụ Thành đường phố cũng không trường, cửa hàng bán đến đồ vật cũng thực bình thường. Không Hầu dạo hoàn chỉnh con phố, cũng không tìm được thích hợp gửi hồi tông môn đồ vật. Cũng may nàng cũng không kiên trì, không có thích hợp liền trực tiếp từ bỏ. Hoàn Tông, nàng quay đầu xem bên người ân tĩnh trầm mặc nam nhân. Ngũ vận thạch có phải hay không rất khó đến, đảo cũng không tính khó được. Hoàn Tông hồi ức trong chốc lát, ta động phủ giống như còn có một hộp nhỏ, ngươi nếu là thích, ta làm Lâm Hục hồi tông môn đi một chuyến, mang tới cho ngươi. Này đó vật ngoài thân, hắn đều là giao cho Lâm Hục xử lý, nếu không phải mấy năm trước Vạn Tinh trừ tịch năm ngự tiêu môn đến các chủ thành phát ra tân niên túi gấm, hắn thấy đồng môn đều cấp ngự tiêu môn thấu phần tử, vì thế cũng cho ngự tiêu môn một viên ngũ vận thạch. Hắn đều nhớ không nổi động phủ còn có thứ này. Không cần. Không Hầu lắc đầu, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta lấy nhiều như vậy cục đá làm gì, lại không thể làm vòng cổ. Không Hầu lấy ra ở trên cổ đeo đã nhiều năm cục đá, mấy năm nay ta đã mang thói quen cái này. Nàng tới Lang Yêu giới cái thứ nhất buổi tối, chính là này tảng đá bồi nàng đi vào giấc ngủ. Sư phụ nói nó có thư gân lung lay tẩy kinh phạt mạch công hiệu, nàng liền đem nó mang ở trên cổ, vẫn luôn không có gỡ xuống đã tới. Mấy năm nay đã thành thói quen, cũng đúng là xem tại đây viên cục đá trên mặt. Cái kia cùng ngự tiêu môn quan hệ họ hàng Chu họ Nguyên Anh tu sĩ, bị nhốt ở Vân Hoa Môn lao ngục chung sau, nàng đều không có cố ý đi tìm đối phương phiền toái. Mặc kệ nói như thế nào, không có Ngự Tiêu Môn, nàng phải không đến cái kia kim sắc túi gấm. Ni Hoàn Tông nhìn nàng từ trong cổ móc ra tới hạt châu, mí mắt khẽ run, này viên cục đá, ai ra, vài bước có hơn, một cái dẫn theo sọt, che lão nhân té ngã trên đất. Không hầu tưởng tiến lên đi đỡ, bên cạnh một cái bầy quán người bán hàng rong nhỏ giọng nói, cô nương, ngươi nhưng tiểu tâm chút, cái này lão nhân một ngày muốn ở trên phố quăng ngã cái mấy chục lần, không hầu khó hiểu mà xem. Người bán hàng rong, đây là có ý tứ gì? Ai đỡ nàng, ai đều bồi tiền. Người bán hàng rong thấy không hầu lớn lên trắng nọn sạch sẽ, không đành lòng nàng bị lừa. Hảo chút người bên ngoài bị lừa, không hầu, ngoặc kép, thế gian còn có người như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đối Hoàn Tông nói, ngươi đi về trước, ta đi thu thập hắn. Nói xong nàng đi đến lão nhân trước mặt. Đại gia, ngươi không sao chứ? Nguyên bản còn quỳ rạp trên mặt đất lão nhân nhanh chóng bắt lấy không hầu góc áo. Ngươi này tiểu cô nương ăn mặc như vậy, xinh đẹp, như thế nào có thể đẩy ta? Lão nhân rào rạt đắc ý, giống loại này trang điểm xinh đẹp lại không biết nhân gian khó khăn tiểu cô nương, tốt nhất lừa, các nàng da mặt mỏng, nhất chịu không nổi người khác chỉ trỏ trỏ, cuối cùng khẳng định chỉ có thể bồi thường xong việc. Nhưng mà lão nhân tính toán thất bại, hắn không nghĩ tới cái này xinh đẹp tiểu cô nương không chút nghĩ ngợi, liền đi theo hướng trên mặt đất một nằm, thống khổ hừ hừ nói, ai nha, ai kéo ta, ta chân bị quăng ngã chặt đứt, đau quá. Lão nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, sửng sốt sau một lúc lâu từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên quần áo vết bẩn, mắng, ngươi đầu óc có bệnh à, bồi điểm tiền là có thể giải quyết sự, cố tình muốn hướng trên mặt đất nằm. Hiện tại tuổi trẻ tiểu cô nương như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Ta muốn đi cáo thành chủ phủ, ngươi khi dễ người còn muốn chạy. Không hầu chỉ vào lão nhân, ngồi dưới đất lại là kêu đau, lại là chỉ trích, thực mau đưa tới đống lớn người vây xem monster, đặc biệt là mấy cái thân cường thể tráng đại hán. Nhìn thấy xinh đẹp tiểu cô nương bị khi dễ, bao quanh đem lão nhân vây quanh, muốn đưa hắn đi thành chủ phủ. Từ trước đến nay dựa vào đám người dư luận thủ thắng lão nhân, lần đầu tiên thể nghiệm đã có miệng nói không rõ nghẹn khuất. Đặc biệt là nhìn đến cái kia tiểu cô nương còn ở anh khóc thút thít trang đáng thương khi, hắn càng là giận sôi máu. Nàng là kẻ lừa đảo, cố ý lừa bịp tống tiền ta, nhân ra tiểu cô nương lớn lên xinh xắn đáng yêu, quần áo ăn mặc cũng chú ý, lừa bịp tống tiền ngươi làm gì? Một vị đại thẩm nói, ngươi toàn thân trên dưới có nhân ra một khối khăn tay quý sao? Ai nói kẻ có tiền liền không gạt người? Lão nhân tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt xỉu qua đi. Nhưng là không biết vì sao, hắn hai chân như là không chịu hắn khống chế, liền cong đều không thể cong một chút, càng đừng nói giả bộ bất tỉnh, đem hắn đưa đến thành chủ phủ đi. Đúng vậy, tuổi một đống, còn khi dễ nhân ra tiểu cô nương, không biết xấu hổ, lão bất tu. Hoàn Tông đứng ở đám người ngoại, nhìn che mặt giả khóc không hầu, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng lão nhân, còn có lòng đầy căm phẫn vây xem đám người, cả người đều ngây dại. Thân là đại tông môn đệ tử, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người làm ra loại sự tình này. Giống loại này thích lừa bịp tống tiền người thường, đưa đến địa phương thành chủ phủ giải quyết hoặc là trực tiếp dùng thuật pháp giáo huấn, đó là nơi nào yêu cầu như vậy. nhưng là không biết vì cái gì. Rõ ràng cảm thấy như vậy không quá thích hợp. Hắn vẫn là đi theo đám người mặt sau, nhìn lão nhân bị mọi người vặn đưa đến thành chủ phủ. Dọc theo đường đi xem náo nhiệt, bá tánh đều đã biết hắn là cái thập phần đáng xấu hổ người. Sự tình vẫn luôn nháo đến trời tối mới kết thúc. Bóng đêm hạ, Hoàn Tông nhìn không hầu từ thành chủ phủ đại môn ra tới, cùng mấy cái quan tâm nàng đại thẩm các bác gái từ biệt sau, mới đi đến bên người nàng. Cần phải trở về, Hoàn Tông, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài chờ ta. Không hầu gương mặt đỏ bừng, nhìn đến Hoàn Tông có chút kinh ngạc. Bên ngoài như vậy lãnh, ngươi nên trở về khách điếm nghỉ ngơi, không quan hệ. Tả hữu ta cũng không sự, Hoàn Tông nhìn đến không hầu làn váy thượng còn giữ bùn điểm. Hẳn là vừa rồi nằm trên mặt đất khi dính lên. Dùng như thế nào loại này biện pháp cùng người thường so đo. Ta cái này kêu ăn miếng trả miếng. Hắn lừa bịp tống tiền người, ta khiến cho hắn thể nghiệm một chút bị lừa bịp tống tiền cảm giác. Không hầu cười đến thực vui vẻ. Chuyện này nháo ra tới, cơ hồ toàn thành người đều biết hắn là cái kẻ lừa đảo. Xem hắn về sau còn như thế nào gạt người. Nhìn trên mặt nàng cười, Hoàn Tông nguyên bản tưởng lời nói toàn bộ nuốt trở về trong bụng. Rất lợi hại, kia đảo không phải ta lợi hại. Không hầu có chút ngượng ngùng, chỉ là đối phó loại này không biết xấu hổ người, liền phải so với hắn càng không biết xấu hổ. Nàng ngẩng đầu, không mây trong trời đêm treo một vòng xinh đẹp trăng rằm, xinh đẹp cực kỳ. Nàng nhịn không được duỗi tay chỉ vào không trung, ánh trăng. Không cần chỉ, Hoàn Tông cầm nàng vươn tay, đem tay nàng đầu ngón tay đè ép đi xuống. Ý thức được chính mình cái này động tác có chút thất lễ, hắn tia chớp thu hồi tay, bắt tay bối ở phía sau. Không hầu thật không có chú ý tới điểm này, chỉ là nghi hoặc nói, vì cái gì không thể chỉ tiểu hài tử, không thể chỉ ánh trăng? Hoàn Tông nhớ lại rất nhiều năm trước, mẫu thân bồi hắn ngồi ở trong viện, nói cho hắn tiểu hài tử không thể chỉ ánh trăng, cho hắn giảng rất nhiều cùng ánh trăng có quan hệ chuyện xưa. Chỉ là này đoạn ký ức quá xa xăm, xa xăm đến liền mẫu thân dung mạo đều mơ hồ lên. Nhưng ta không phải tiểu hài tử. Không hầu nhảy bắn hai bước, đuổi theo Hoàn Tông nện bước, một đôi mắt to lượng cực kỳ. Cho nên chỉ không quan hệ đi, ở trong mắt ta, ngươi vẫn là tiểu hài tử. Hoàn Tông thấy nàng đi bơi đứng trên mặt băng tích tụ lâu ngày, khối băng phát ra răng rắc rách nát tiếng vang, liền cao hứng bộ dáng, mặt mày đều đi theo thư hoãn lên. Nào có 16 tuổi lớn như vậy hài tử. Không hầu dường như không có việc gì thu hồi dẫn băng chân, khôi phục đứng đắn bộ dáng. Hoàn Tông, hôm nay Lâm Hục tiền bối nhắc tới tà tu, sẽ thực phiền toái sao? Chỉ cần 10 đại tông môn không ngã, liền không phải cái gì phiền toái. Hoàn Tông thấy nàng mày đều nhíu lại, ngươi còn nhỏ, không cần vì những việc này ảnh hưởng đạo tâm. Ni cũng không biết sư bá có hay không thu được. Ta phi tin phù. Không hầu lắc lắc khóe môi, lắc đầu nói, trở thành tông môn đệ tử, đó là tông môn một phần tử, tổng không thể ỷ vào chính mình còn nhỏ, liền đem vạn sự không để ý. Nghe được lời này, Hoàn Tông trong lòng hơi hơi vừa động, không hề khuyên nàng. Hắn tưởng, hắn đại khái minh bạch Vân Hoa môn trưởng bối vì cái gì sẽ sùng ái Không hầu. Phi tin phù phát ra sau, thực mau liền truyền tới Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn. Lưu Quang Tông nhận được tin tức sau, thập phần trịnh trọng, vừa mới chuẩn bị hảo tìm từ, tính toán cấp mặt khác 9 đại tông môn xuyên tin tức khi, Vân Hoa môn phi tin liền tới rồi. Kim Nhạc mở ra cái Vân Hoa Môn môn chủ ấn giám phi tin. Xem xong bên trong nội dung, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Không nghĩ tới Vân Hoa Môn cũng được đến tin tức. Hơn nữa tin chung còn viết cái gì? Đa tạ quý tông đệ tử dọc theo đường đi đối môn hạ đệ tử chiếu cố. Nhà mình đệ tử là cái gì tác phong Kim Nhạc rất rõ ràng. Môn nội đệ tử ái kiếm thành si, tính cách trầm ổn, không yêu nhiều lời, chuyện gì đều chú ý quy củ. Mà Vân Hoa Môn đệ tử phần lớn hành sự tùy ý, tính cách cũng khiêu thoát hoạt bát, cố tình còn thích xem náo nhiệt. Như vậy tính cách, bọn họ tông môn đệ tử sợ là chịu không nổi. Lại sao có thể bên ngoài ra rèn luyện khi cùng Vân Hoa Môn đệ tử đồng hành? Sợ là vừa khéo gặp phải, liền đồng hành một đoạn. Hành ngạn ở tin cũng chỉ là cùng hắn khách khí vài câu mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Kim Nhạc cấp Vân Hoa Môn trở về một phong tìm từ nghiêm cẩn tin, đem có quan hệ tà tu tin tức cũng phát hướng các đại môn phái. Vân Hoa Môn chính điện, Hành Ngạn lật xem xong Lưu Quang Tông hồi âm, đem tin đưa cho mấy cái sư đệ. Trong khoảng thời gian này tu vi bất mãn trúc cơ đệ tử không thể dễ dàng rời đi U Ung Thành. Tăng số người nhân thủ ở trong thành tuần tra, bảo đảm địa phương bình thường bá tánh an toàn. Mặt khác đem sở hữu kim đan kỳ tu vi trở lên đệ tử phái đến phụ thuộc thành chỉ cùng phụ thuộc môn phái ngồi trận, mang hảo phi tin phù. Có bất luận cái gì khả nghi người hoặc sự, đều phải đưa tin hồi tông môn. Không cần đau lòng phi tin phù bên ngoài rèn luyện đệ tử có bao nhiêu. Bùi Hoài hỏi, cần phải triệu hồi bọn họ? Tạm thời không cần. Bất quá muốn đưa tin cho bọn hắn, làm cho bọn họ chú ý an toàn, không cần đi hẻo lánh thành trấn. Hành Ngạn nói, hiện tại sự tình còn không trong sáng, chúng ta nếu vội vàng triệu hồi sở hữu rèn luyện đệ tử phía dưới tiểu môn tiểu phái chẳng phải là muốn nhân tâm hoảng sợ. Nói xong, hắn xem Vong Thông ở ghế dựa xoắn đến xoắn đi, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, liền nói, người yên tâm đi, không hầu có Lưu Quang Tông đệ tử đồng hành, sẽ không có việc gì. Lưu Quang Tông nhân tính cách nặng nề không thú vị, không hầu theo chân bọn họ đãi ở bên nhau, có thể hay không chơi đến không vui. Vong Thông nhíu mày, nếu không, ta còn là đem nàng kêu trở về. Vong Thông, không hầu tổng muốn lớn lên. Hành Ngạn biết hắn là không yên tâm không hầu an toàn, lời nói thấm thía nói, nàng chỉ có nhiều xem nhiều đi mới biết được tu chân giới tàn khốc. Đứa bé kia bị chúng ta bảo hộ đến thật tốt quá. Vong Thông nhỏ giọng nói thầm nói, ta nhưng thật ra tưởng bảo hộ nàng cả đời, chính mình đệ tử chính mình đau, nơi nào bỏ được nàng thật đi chịu khổ. Chiều con là hại con. Vong Thông sư đệ, ngươi chấp nhất. Hành Ngạn nói, không hầu kia hai tử là chúng ta nhìn lớn lên, nàng tính cách tuy có chút đơn thuần nhưng lại thập phần nhạy bén, sẽ không có hại, không chịu hồi nàng cũng đúng. Vong Thông bắt tay duỗi đến Hành Ngạn trước mặt, sư huynh, ngươi cho ta 10 cái phi tin phù bái làm gì? Hành Ngạn cảm thấy chính mình chính là thiếu này đó sư đệ. Cho ta đồ đệ viết thư a. Vong Thông đúng lý hợp tình nói, ta lại không có phi tin phù, chỉ có thể tìm ngươi thảo muốn. Hành Ngạn thở dài, hắn đời trước không biết thiếu nhiều ít nợ, làm nhiều ít nghiệt mới quán thượng như vậy. Sư đệ, cho một cái sư đệ, mặt khác mấy cái cũng ra mặt dày tiến lên thảo muốn. Hành Ngạn đem phi tin phù ném cho bọn họ, đem người toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Vật duyên, Hành Ngạn đầy mặt tang thương, đối đệ tử nói, biết vi sư vì cái gì chỉ thu ngươi một người làm đồ đệ sao? Vật Xuyên không có trả lời, bởi vì cái này đáp án sư phụ đã ở trước mặt hắn nói qua không dưới 20 lần. Sư phụ mệnh không tốt, quán thượng này mấy cái sư đệ, ta không nghĩ ngươi về sau làm môn chủ. Bước lên ta vết xe đổ, Vật Xuyên ôm kiếm, ngữ khí bình tĩnh nói, sư phụ, ngài còn trẻ, làm môn chủ loại sự tình này, vẫn là mấy trăm năm sau lại suy xét tương đối thích hợp. Cứ việc không nghĩ đem sự tình nháo đại, để tránh ảnh hưởng đệ tử tu hành, nhưng là theo bên trong cánh cửa vài vị kim đan kỳ sư huynh sư tỷ ngoại phái đến mặt khác tông môn làm việc, nội môn đệ tử cũng thường xuyên xuống núi ở trong thành chuyển động. Mới nhập môn đệ tử vẫn là nhận thấy được một chút không thích hợp. Bất quá theo mấy ngày kế tiếp thức ăn trình độ không có rơi chậm lại. Thiện thực đường sư tỷ các sư huynh cho bọn hắn múc cơm khi, cũng còn luôn là xem mặt quyết định thủ đoạn run rẩy biên độ. Làm tân nhập môn các đệ tử thực mau quên mất cái này tiểu nhạc đệm. Ở bên trong cánh cửa khoái hoạt vui sướng quá nhật tử. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy không thích hợp sao? Quy Lâm nhìn ngồi cùng bàn mấy cái đệ tử hi hi ha ha cướp đồ ăn. Nhịn không được nói, gần nhất 2 ngày thật nhiều nội môn đệ tử xuống núi, có cái gì không thích hợp? Cao Kiện Diễn lột một ngụm cơm, ấn trụ trong chén thịt kho tàu, không cho một vị khác sư huynh cướp đi. Không phải hảo hảo, đồ ăn vẫn là tốt như vậy ăn, các sư tỷ vẫn là một cái so một cái lợi hại. Có vài vị kim đan tu vi sư huynh sư tỷ tất cả đều phái đi phụ thuộc môn phái, Quy Lâm hạ giọng. Các ngươi liền không nghe được cái gì tin tức này không nhiều bình thường. Cao Kiện Diễn sở hữu tâm tư đều đặt ở thịt kho tàu thượng. Hắn tới Vân Hoa Môn trước, ở nhà cũng là kiêu dưỡng đại, hơn nữa trong nhà có trưởng bối là tu sĩ, cho nên đối tông môn một ít quy củ tương đối hiểu biết. Đại tông môn phái người đi phụ thuộc môn phái không phải ước định mà thành quy củ. Ngay cả Lưu Quang Tông cũng sẽ phái người giám thị phụ thuộc môn phái, bằng không phụ thuộc môn phái nháo xảy ra chuyện tới tính ai. Tiểu Cao nói được không sai, loại sự tình này thực bình thường. Quy Lâm ngươi liền không cần nghĩ nhiều, không cướp được thịt kho tàu sư huynh cười hì hì thò qua. Tới, chúng ta chính là 10 đại tông môn đệ tử, có thể có chuyện gì? Nói xong, thừa dịp Quy Lâm không chú ý, nhanh chóng kẹp đi hắn trong chén thịt kho tàu, nhét vào chính mình trong miệng. Quy Lâm hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình không cần sinh khí, nhưng là mặc kệ như thế nào ân ủi chính mình, hắn đều cảm thấy chính mình cùng một đám heo ngồi ở cùng nhau. Cả ngày liền biết hi hi ha ha, ăn ăn uống uống, còn có thể hay không có điểm tiến tới tâm. Ngươi đừng tức giận, cùng lắm thì ta đem thịt còn cho ngươi. Sư huynh chọn một khối thịt kho tàu còn cấp Quy Lâm money. Không ăn, Quy Lâm vỗ cái bàn, đứng dậy liền đi ra ngoài. Hắn sợ chính mình cùng những người này đại lâu rồi, cũng sẽ biến thành heo. Còn tuổi nhỏ, tính tình lớn như vậy, sư huynh nhìn Quy Lâm bóng dáng, dùng khuỷu tay đụng phải đâm Cao Kiện Diễn. Hắn vừa rồi hỏi ngươi cái gì? Cao Kiện Diễn nghĩ nghĩ, hình như là hỏi có cái gì không thích hợp. Hắn tính tình liền rất không thích hợp, sư huynh. Phùng chén lắc đầu thở dài, tốt như vậy ăn thịt kho tàu, đều có thể nói không ăn sẽ không ăn. Đó là thực không thích hợp. Thanh Phong môn đệ tử ở khách điếm dưỡng mấy ngày thương, chờ đến Hồ Nhất Ân có thể hành động tự nhiên khi, Thanh Phong môn người tới tiếp bọn họ, nhìn thấy vài vị đệ tử đều bảo vệ tánh mạng, Thanh Phong môn trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo hậu lệ liền hướng đi Không Hầu cùng Hoàn Tông nói lời cảm tạ. Nhưng mà hắn không có nhìn thấy Hoàn Tông, thấy hắn chính là Lâm Hộc. Ở Lâm Hộc hiện thân kia một khắc, Thanh Phong môn trưởng lão trong lòng thầm giật mình, lại là vị nguyên anh tu sĩ. Lâm Hộc làm bộ không có nhìn đến Thanh Phong môn trưởng lão trong mắt khiếp sợ chi tình, sụ mặt nói: đạo hữu không cần khách khí, đều là chính phái tu sĩ, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, đối đạo hữu mà nói tuy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối với ta Thanh Phong môn mà nói, lại là thiên đại ân tình. Thanh Phong môn trưởng lão hành lễ nói: không biết đạo hữu là cái nào tông môn cao nhân, ta Thanh Phong môn tuy không gì tiền đồ, nhưng cũng muốn vì ân nhân làm một ít sự. Thân là tông môn trưởng lão, mở miệng nói ra loại này lời nói là quyết tâm muốn báo ân. Nếu là ân nhân cứu mạng không muốn tiếp thu bọn họ cảm kích, bọn họ liền hồi báo đối phương tông môn, lấy kỳ thành ý. Thanh Phong môn ở tu chân giới địa vị tuy rằng so ra kém 10 đại tông môn, nhưng cũng xem như tu chân giới có uy tín danh dự môn phái. Có thể thấy được này phân hứa hẹn có bao nhiêu trịnh trọng. Người bình thường nếu là được loại này hứa hẹn, chỉ sợ là sợ hãi cùng kinh hỉ đều có. Nhưng mà đứng ở trước mặt hắn người là Lâm Hộc, hắn biểu tình bình tĩnh nói: đạo hữu không cần như thế khách khí, còn thỉnh đạo hữu báo cho trưởng lão vái chào rốt cuộc. Lâm Hộc thở dài một tiếng: này lại là hà tất đâu, Lưu Quang Tông cùng Thanh Phong môn năm đó kia kiện xấu hổ sự, mấy năm nay tuy rằng không có nhắc lại quá, nhưng cũng không phải quên đến sạch sẽ. Đạo hữu, trưởng lão thấy Lâm Hộc không nói lời nào, lại thật sâu chắp tay thi lễ. Thấy đối phương như thế kiên trì, Lâm Hộc đành phải nói: công tử nhà ta chính là Lưu Quang Tông đệ tử, Thanh Phong môn trưởng lão. Ngoặc kép, vị đạo hữu này nói chính là cái kia cũ kỹ không thú vị, liền bản mạng kiếm đều có thể nhận tâm không trang điểm Lưu Quang Tông. Hết chương.